Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, Gromas dịch dung thuật. Mới hải quân bản bộ, Borsalino lúc này đang ngồi ở mình đại tướng trong văn phòng. Cầm trong tay một ngón tay giáp đao, đang tải cho móng tay của mình sửa sửa cắt cắt. Kỳ thật móng tay của hắn cũng không có vấn đề gì. Nhưng chẳng biết tại sao hắn tổng là ưa thích tu bổ. Từ giữa khe hở bên trong kéo gãy mất một cây nhỏ xíu gai thịt về sau. Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói ra. Xem ra gần nhất thiếu khuyết một chút vitamin. Nên ăn chút thức ăn sao? Ngay tại Borsalino ở chỗ này đục nước béo cỏ đồng thời. Tại hắn trong phòng làm việc trên ghế salon, đại tướng dự khuyết Tokikake Chaten lúc này chính một mặt hèn mọn uống nước trà. Nhìn về phía Borsalino mở miệng nói ra, nghe nói gần nhất tin tức kia sao? Borsalino nhìn một chút mình trên bàn đồng hồ quả lắc, sau đó có chút nhàm chán mở miệng nói ra, sắp tan việc đâu, có rảnh cùng đi xem hí kịch sao? Mặc dù Borsalino lời nói cùng Tokikake Chaten vấn đề hoàn toàn không tại một cái tần suất bên trên, nhưng là Chaten cũng vốn không có để ý những cái kia. Mà là tiếp tục nói ra, ngươi liền không có ý kiến gì sao? Hí kịch, ta thì không đi được. Đã hẹn muốn cùng Mỹ Lệ tiểu tỷ tỷ nhóm cùng đi đánh gôn đâu. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Hôm nay hí kịch nghe nói là rất không tệ. Borsalino có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra. Sau đó hắn nhìn một chút Chaten, mới nói lần nữa, là một chuyện tốt không phải sao? Chaten đem để chén trà trong tay xuống. Sau đó đứng dậy khoát khoát tay nói ra. Ngươi cảm thấy không quan trọng là được. Dù sao cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đi đi. Lão phu thế nhưng là vẫn muốn về hưu đâu. Muốn đem vị trí giao cho ngươi. Ngươi lệch lệch lại không có ý nghĩ này. Loại thời điểm này, đến trong đó lập người khi đại tướng, không là hoàn toàn thỏa mãn ý nghĩ của chúng ta sao? Borsalino cười cười mở miệng nói ra. Vậy ngươi thật đúng là đang nằm mơ. Sakazuki nguyên soái cũng sẽ không để ngươi về hưu. Cùng gặp tiên sinh bọn hắn so sánh. Ngươi còn sớm vài chục năm đâu. Cái này thời gian mười mấy năm bên trong, có hai tên đại tướng trung lập phái, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì chuyển hướng đâu. Chaten cười cười mở miệng nói ra, sau đó cũng không có trì hoãn cái gì. Nện bước mình cái kia chậm rãi bộ pháp đi tới Borsalino cửa phòng làm việc. Mà lúc này đây, Borsalino mở miệng nói ra, Chaten, đừng nhúc nhích những cái kia không có ý nghĩa tâm tư. Sẽ không có hữu dụng. Chaten khoác lên chốt cửa bên trên bàn tay cũng dừng một chút. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Ta cũng là muốn dạng này khuyên bảo ngươi. Borsalino đại tướng, nếu là ta có ý nghĩ gì, đều sớm mình đi làm đại tướng. A ha ha ha ha ha. Sau khi nói xong, Chaten liền đẩy cửa phòng ra. Mười phần tiêu sái đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Borsalino cũng chậm rãi thu hồi mình dao cắt móng tay. Trung lập phái đột nhiên nhiều một cái đại tướng. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Nếu như Sakazuki thật ra cái gì ngoài ý muốn, bị bãi miễn, lại hoặc là hy sinh, như vậy mới hải quân nguyên soái bên trong, trung lập phái liền đem chiến hữu 2/3 cơ hội. Nhất là tại đại tướng dự khuyết Tokikake Chaten cũng ở tình huống dưới. Trong bọn họ lập phái lực lượng tại hải quân cấp cao nhất quyết sách tầng lớp bên trong. Chiếm cứ cường đại ưu thế. Bất quá rất rõ ràng. Chaten là tới khuyên cáo một cái Borsalino đừng nhúc nhích những cái kia nhàm chán tâm tư. Mà Borsalino bản thân cũng xác thực không có ý nghĩ này. Cũng không biết cái kia sẽ phải trở thành đại tướng, Ryokugiyu tiên sinh, có hay không dư thừa ý. Nghĩ đâu, cùng lúc đó, tại Water Seven trong đình viện nhỏ, Gromas đang ngồi ở một trương trên ghế ngồi. trên thân vây quanh tơ lụa băng gạc, cả người ngồi đoan đoan chính chính. Ở trước mặt hắn còn đứng thẳng lấy một cái gương lớn. Đứng tại Gromas sau lưng chính là Robin, cái này xấu bụng nữ vương đại nhân. Nàng chính dẫm tại một cái băng ghế nhỏ bên trên, cầm trong tay cái kéo cùng lược, biểu lộ là phi thường hưng phấn, tựa hồ đang làm cái gì chuẩn bị. Mà Monet cái này tiểu thư ký cũng tương tự đứng tại không quá địa phương xa, trên mặt biểu lộ cũng là phi thường chờ mong, trong tay ôm cái thùng giấy con, bên trong chứa rất nhiều thứ, tỉ như các loại tỷ lệ cây kéo nhỏ cùng cái lược nhỏ loại hình. Ngồi trên ghế ngồi, Gromas biểu lộ nghiêm túc, sau đó mở miệng nói ra, ta nghiêm trọng kháng nghị, vừa rồi cái kia ván bài bên trong các ngươi hai cái rõ ràng gian lận. Không phải ta sẽ không thua. Nghe thấy được Gromas lời này về sau, Monet biểu lộ có chút khinh thường mở miệng nói ra, đối phó ngươi còn dùng gian lận sao? Ngươi nghĩ nhiều lắm, thuyền trưởng. Gromas gia hỏa này tại thực lực cùng phương diện trí khôn là căn bản không kém hơn người, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ cần đánh bài cái gì, cái kia trên cơ bản đều là tất thua. Vô luận là đấu địa chủ vẫn là cái gì khác cờ bài trò chơi, cơ bản đều là như thế. Trước đây không lâu, hắn ngay tại cùng Robin cùng Monet đánh bài, kết quả thua cuộc, muốn bị hai người bọn họ cho thay cái tạo hình. Các ngươi dạng này rất dễ dàng ảnh hưởng đến ta uy vũ hình tượng. Mà hình tượng của ta thế nhưng là liên quan đến lấy Frostwarp băng hải tặc uy danh. Tại động thủ trước đó, ta hy vọng các ngươi hai cái có thể suy nghĩ kỹ càng. Gromas hết sức nghiêm túc chăm chú mở miệng nói ra, kéo cái đầu phát ngược lại là không có gì. Hắn sợ là sợ Robin cùng Monet một cái ý đồ xấu, cho hắn làm ra một cái loạn thất bát tao kiểu tóc. Đến lúc đó coi như rất mất thể diện, đừng nói hình như rất nghiêm trọng, tóc của ngươi đều không phải là chính ngươi khống chế sinh trưởng sao? Dù sao tiền đặt cược này cũng liền một ngày mà thôi. Các loại ngày mai đi qua, ngươi khôi phục lại nguyên dạng không được sao? Robin vuốt vuốt Gromas mái tóc dài màu đỏ rực, mở miệng vừa cười vừa nói, một ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để làm ra rất nhiều phiền toái. Quên đi trước đó Kuzan cùng sang bọn hắn cũng là trong vòng một ngày liền làm ra nhiều như vậy, lăn lộn làm loạn sao? Gromas có chút bất đắc dĩ nói, không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng Robin nói cũng đúng có đạo lý. Cùng lắm thì hắn một ngày không ra khỏi cửa liền xong rồi sao? Nghĩ tới đây, Gromas cũng là thở dài một hơi nói ra, ai, có chơi có chịu, thật không nghĩ tới các ngươi hai cái sẽ đưa yêu cầu như vậy. Thật là hẹp hòi, hừ, còn không phải ngươi muốn cho hai chúng ta. Hừ. Robin khi nghe thấy Gromas lời nói sau có chút khó chịu khẽ hừ một tiếng. Mà Monet bên kia khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không tự chủ được đỏ hồng. Rất rõ ràng, Gromas sẽ rơi vào kết quả như vậy, khẳng định là bởi vì hắn cũng đưa ra nếu là hắn thắng, sẽ có vẻ tương đối không biết xấu hổ cùng lưu manh yêu cầu. Gromas ra hỏa này ra mặt dày vô cùng, ngược lại là không có lộ ra cái gì xấu hổ biểu lộ. Ngược lại là nói ra, tất cả mọi người là vợ chồng, liền không thể cho sinh hoạt gia tăng một chút niềm vui thú sao? Ta đây cũng là vì giữa chúng ta ăn ý cùng hài hòa. Đang nỗ lực, Gromas lời còn chưa nói hết đâu, Robin trong tay cái kéo đã răng rắc một tiếng kéo gãy mất một sợi Gromas mái tóc dài màu đỏ rực. Sau đó Robin đưa tay gõ gõ Gromas trên đầu sừng thú, mở miệng nói ra, thay cái kiểu tóc, tự nhiên cũng muốn thay cái tạo hình, đem cái này chướng mắt sừng thú thu trở về đi. Gromas khi nghe thấy lời này về sau, mặc dù có chút tâm không cam tình không nguyện nói lầm bầm, đây chính là bản đại gia tiêu chí, thu sau khi trở về, Rất nhiều người đoán chừng coi như nhìn ta nhìn quen mắt, cũng không dám xác định thân phận chân thật của ta. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem trên đầu mình cái kia hai cái sừng thú cho thu về, biến thành một cái nhìn chỉ là thân thể khỏe mạnh nhân loại. Sau đó Robin rất hài lòng gật đầu, trong tay cái kéo cũng bắt đầu trên dưới bay múa lên. Không bao lâu, từng sợi mái tóc dài màu đỏ rực liền từ Gromas trên thân tuột xuống, rơi trên mặt đất, tiếp lấy vậy mà hóa thành hỏa tinh rất nhanh liền thiêu đốt hầu như không còn. Mà lúc này đây, Monet cũng là đem trong tay mình nhỏ thùng giấy đặt ở một bên trên bàn. Từ bên trong lấy ra một chút bình bình lọ lọ, cùng một thanh nhỏ dao cạo râu, cười híp mắt đi tới Gromas chính diện, mở miệng nói ra, người cái kia phóng đãng không bị trói buộc râu ria cũng nên sửa sang một chút nữa nha. Cho tới nay, Gromas đều là tại đi, cuồng dã, lộ tuyến, tóc của hắn cùng sợi râu đều rất ít xử lý. Trên cơ bản đều là tùy ý tắm một cái liền kết thúc. Bởi vậy tóc còn dễ nói. Thật muốn đơn độc nhìn sợi râu, đúng là có chút xốc xếch. Nhưng hết lần này tới lần khác loại này lộn xộn tổ hợp lại với nhau, liền để Gromas có một cỗ uy vũ bá đạo xuất khí. Bất quá bây giờ kiểu tóc đều bị Robin cho cải biến, cái kia sợi râu đương nhiên cũng muốn sửa đổi một chút. Chỉ gặp Monet rất liêu nhân bò tới Gromas trên đùi, cũng mặc kệ những cái kia từ trên đầu của hắn rớt xuống lọn tóc, rất nhanh liền vượt ngồi ở Gromas trên lưng, tiếp lấy đem trong tay bình bình lọ lọ liền bắt đầu tại Gromas sợi râu bên trên bôi lên. Không đầy một lát, Gromas trên mặt liền nổi lên rất nhiều bọt biển. Mà Gromas cái kia hèn mọt ánh mắt cũng là không được đánh giá Monet ngực trước phong cảnh. Ngươi khoan hãy nói, thật là rất mê người, nhất là lại phối hợp thêm Monet cái kia liêu nhân tư thế ngồi, cùng thỉnh thoảng xuyên qua tại mình sợi tóc bên trên Robin cái kia mảnh khảnh hai tay. Gromas rất nhanh liền bị hai mỹ nữ này cho mê hoặc, phi tốc tại bị cải biến mình tạo hình, cũng không lâu lắm. Đang chuẩn bị cho Gromas tu chỉnh sợi râu, Monet đột nhiên cảm giác được thứ gì đỉnh cái mông của mình một cái, sau đó rất nhanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mở miệng nhìn xem Gromas nói ra, thật sự là đồ lưu manh. Gromas lại có chút lúng túng mở miệng nói ra, đều là phản ứng bình thường được không? Ai bảo các ngươi hai cái xinh đẹp như vậy đâu? Cũng không lâu lắm, Gromas trên bờ vai liền cũng mọc ra hai cái Robin cánh tay. Tiếp lấy Monet đưa cho cái này hai cánh tay một lớn một nhỏ hai cái kéo. Tiếp lấy răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Rất nhanh, Gromas tóc dài tất cả đều bị xử lý. Khi chòm râu của mình cùng kiểu tóc đều bị lần nữa định nghĩa về sau, Monet cùng Robin cũng một tả một hữu bắt lấy Gromas hai tay. Tại Gromas hai cổ tay chỗ, có hai cái cùng loại với Great Prison Impel Down bên trong tù phạm chỗ mang theo xiềng xích trang sức, đây cũng là hắn Gromas đại gia phù hợp. Nhưng bây giờ, liền ngay cả cái này xiềng xích cũng bị Monet cùng Robin lấy xuống, rơi xuống đất đồng thời cũng trên mặt đất ném ra hai cái hố nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, hai cái này xiềng xích đều vô cùng nặng nề. Úp, giải khai về sau, cảm giác trên tay nhẹ rất nhiều a. Gromas cười cười mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Robin cùng Monet lại đem hắn Gromas đại gia bỗng nhiên hướng về sau đè ép, chỗ ngồi cũng nằm ngã tới. Sau đó Monet liền đem sớm đều đã chuẩn bị xong nước ấm cầm lên đến ngã xuống Gromas trên đầu. Mà Robin cũng bắt đầu thanh tẩy lên Gromas tóc. Rốt cục, đi qua một loạt thao tác, Gromas tạo hình bị lần nữa định nghĩa một lần. Chỉ là xem mặt, đúng là ít một chút cuồng dã, nhiều một chút nhẹ nhàng khoan khoái cùng ánh nắng. Gromas thậm chí còn cảm giác đến giống như khá quen. Lưu loát tóc ngắn để Gromas nhìn càng trẻ hơn một chút. tinh tế sợi râu phối hợp với cái này trẻ tuổi kiểu tóc cùng khuôn mặt. Ngược lại là có một chút khác thường thành thục cảm giác. Có chút mâu thuẫn, nhưng nhìn cũng rất có lực hấp dẫn. Sách, nội tình tốt, đổi cái gì tạo hình đều rất đẹp trai a. Gromas đầu tiên là bản thân cảm khái một lần, nhưng sau đó liền nói lần nữa. Nhưng vấn đề là chỉ nhìn mặt đâu. Nếu là chỉnh thể đến xem, ta cái này tạo hình rất khó chịu a. Không sai, Gromas thân hình cao hơn 3 mét, trên người cơ bắp lại rất tráng kiện. Phối hợp cái kia cuồng dã tạo hình, nhìn qua rất hòa hài, cũng rất uy vũ. Nhưng là lúc này loại tình huống này, thấy thế nào làm sao không vừa mắt a? Rất đột ngột, dù sao không hài hòa cảm giác rất mạnh. Mà lúc này đây, Robin thì vô cùng hài lòng mở miệng nói ra. Chỉ là xem mặt, quả nhiên là cái rất xuất khí xuất ca đâu. Người bình thường căn bản không khả năng nhận ra ngươi là Gromas. Monet cũng là cấp tốc gật đầu. Trong mắt tràn đầy lấp lóe tiểu tinh tinh, nhìn quả nhiên đối Gromas mới tạo hình rất hài lòng. Bất quá nàng cũng rất nói mau nói, nhưng là dáng người quá cường tráng, thân cao ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Nhưng là ngươi cái này cường tráng cơ bắp mặc dù cũng không phải là loại kia bạo phát tính, rất có trật tự, nhưng là phối hợp chương này gương mặt đẹp trai xác thực rất không hài hòa. Nếu là có thể lại gầy một điểm liền tốt, tốt nhất là giống cu gian hoặc là thiếu chủ đại nhân như thế. Gromas cái này một thân cơ bắp mặc, dù không hiện khoa trương, cũng liền so Zephyr lão sư bọn hắn hơi cường tráng một chút đi. Nhưng là muốn cùng cu gian cùng Doflamingo loại này hình thể cao lớn nhưng tương đối tinh tế người so sánh, cái kia xác thực cường tráng hơn rất nhiều. Khi nghe thấy Monet cùng Robin lời nói về sau, Gromas cũng là khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, đột nhiên cảm thấy lần này thua các ngươi cũng không phải cái gì chuyện xấu. Loại kỹ thuật này, hoàn toàn liền là dịch dung thuật không phải sao? Vừa nói, Gromas còn vừa hoạt động một chút thân thể, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, Rokusiki Ogi Seimei Kikan. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, rất nhanh, cái kia nguyên bản cùng cái này, nhẹ nhàng khoan khoái, tạo hình so sánh. Có vẻ hơi không cân đối cường tráng thân thể liền phát sinh biến hóa. Cơ bắp biến càng gia tăng hơn thực một chút, cả người cũng thay đổi gầy rất nhiều. Lần này, thật là hoàn toàn, dịch dung. Bình thường người tuyệt đối nhận không ra hắn Gromas đại gia thân ảnh. Nhìn xem cái kia mình trong gương, Gromas đưa tay nhéo nhéo cái cằm, sau đó bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra. Thì ra là thế, ta liền nói làm sao khá quen, đại hào bản chu phòng tôn sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang chu... ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?